Vợ thay tôi làm lão đại. Chương 11 giờ 11, đỡ đạn thay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn cướp thấy Từ Niêm thì hĩa súng vào người anh nhưng anh né được. Bọn mày chia nhau ra đuổi chúng cho tao. Tên đại ca ra lệnh cho đàn em của mình. Hắn thề phải bắn chết hai người mới được. Tú Nhi chạy một lúc cũng thấm mệ, đến khi cô tưởng mình xong đời thì nghe tiếng của Hiên Minh. Mau cứu lão đại và chị dâu. Không được để tên nào sống cho tôi. Rõ nhị lão đại. Bọn truy sát nghe tiếng vậy thì chạy thục mạng theo các hướng nhưng nhanh chóng bị đám người của Hiên Minh vây bắt. Từ Niêm bước ra nhìn bọn chúng. Nói ai sai khiến chúng mày. Muốn giết muốn chém thì tùy chúng mày. Tú Nhi nghe tiếng Từ Niêm thì cô cố gắng đứng dậy và bước đến chỗ anh. Từ Niêm thấy cô thì chạy đến đỡ cô. Không sao chứ, mỏi chân quá thôi. Gan em to quá rồi đó. Dám không nghe lời tôi. Từ Niêm nhìn cô như vậy cũng không đành lòng trách mắng cô nữa và quay lại đám sát thủ đó. Một trong bọn chúng nhân lúc thuộc hạ của anh không để ý mà lấy khẩu súng hướng về Từ Niêm. Tú Nhi nhìn thấy vậy thì hét. Từ Niêm cẩn thận. Á, Tú Nhi chắn ngang người anh và thay anh đỡ viên đạn đó. Hiên Minh nhìn thấy vậy lấy súng bắn chết tên đó luôn. Máu ở ngực cô bắt đầu chảy ra tay của Từ Niêm. Anh hoảng loạn gọi tên cô. Tú Nhi, Tú Nhi, em không sao, em muốn ngủ. Mặc Tú Nhi, tôi không cho phép em ngủ. Tay Tú Nhi từ từ hạ xuống. Cô mệt rồi, cô muốn ngủ, còn Từ Niêm hoảng sợ lo lắng cho cô mà không ngừng gọi cô và nước mắt đẫm lệ ôm cô vào lòng. Từ Niêm rất sợ mất cô. Lúc này anh nhận ra anh yêu cô gái này mất rồi. Anh không cho phép em ngủ. Cô lên, anh đưa em đến viện. Từ Niêm nhanh chóng bế cô lên xe và chạy đến bệnh viện. Áo anh giờ toàn là máu của cô nhưng anh không ngại bẩn mà chỉ lo lắng cho người đang ngồi trong lòng anh. Đến viện cô được đẩy nhanh vào trong phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra sau đó với hai bác sĩ. Tay họ vẫn còn run vì ca phẫu thuật và một phần vì người đang đứng trước mặt họ. Cô ấy không sao chứ? Đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nói rồi anh vào phòng với Tú Nhi. Nhìn cô mặt tái nhợt và môi khô của cô thì anh không cầm lòng được. Anh cầm tay cô lên và áp vào mặt mình. Mặc Tú Nhi, sao em có thể ngốc vậy? Lại đỡ đạn thay tôi làm gì chứ? Tú Nhi đang mơ mơ ngủ thì có gì không đúng? Ai đó đang cầm tia cô và lải nhải bên tai của cô. Ừ, Từ Ni vui mừng đỡ cô dậy. Cô tỉnh rồi, may quá cô không chết. Em tỉnh rồi làm tôi lo chết đi được. Anh bị làm sao vậy? Sao lại khóc? Không phải lo cho em sao? Khụ khụ, cho em ít nước. Tú Nhi thấy họng cô khô qua và cô muốn uống nước. Từ Niêm hoảng sợ mà tay vỗ lưng cho cô đỡ ho. Anh lo lắng hỏi cô. Em không sao chứ? Em muốn uống nước. Lấy giúp em với. Từ Niêm lấy nước giúp cô và đưa cho cô uống. Anh nhìn cô ánh mắt trìu mến và đầy yêu thương. Anh cứ nghĩ trên đời này làm gì có người phụ nữ nào biết hy sinh vì chồng, nhưng hôm nay anh thấy được điều đó từ cô. Anh nghĩ có lẽ mình đã chọn đúng người, còn quá khứ của anh thì cũng đến lúc anh buông tay rồi. Em thấy ổn hơn chưa? Em đã ổn hơn rồi. Mọi người không bị sao chứ anh? Em quan tâm họ làm chi? Quan tâm chồng em đây này. Vì anh đã thức chồng em và còn nữa chăm sóc em từng chút nước một. Tú Nhi nghe anh nói vậy thì mỉm cười. Không ngờ lão đại như anh lại có mặt này. Anh là đang ghen với họ vì được cô quan tâm sao? Anh ghen à, đâu có. Anh chỉ muốn em quan tâm anh chút thôi. Mặt anh hiện chữ ghen, kìa, hì, anh yêu em à. Tú Nhi chỉ định hỏi chơi vì cô biết vị trí mình ở đâu và cô biết anh sẽ không có yêu cô, nhưng cô vẫn hy vọng câu trả lời là có. Em nghĩ đi đâu vậy? Chúng ta chẳng phải chỉ hợp đồng thôi sao? Từ Niêm vì sĩ diện lên, anh nói vậy chứ thực ra anh thích cô rồi. Anh ngại khi cô biết anh vì yêu mới ghen khi cô quan tâm người khác. Tú Nhi nghe anh nói vậy thì cô cúi mặt xuống. Trái tim cô nhói đau. Cô cố gắng nhuốt nước mắt vào trong và không để nó rơi ra. Biết trước câu trả lời nhưng cô vẫn hy vọng anh yêu cô, nhưng xem ra càng hy vọng thì càng thất vọng. Em biết rồi, em chỉ hỏi đùa anh thôi. Nhưng trong thời gian hợp đồng tôi cấm em quen và gần nam nhân khác đó. Sau khi hết hợp đồng thì em có thể yêu người khác đúng chứ? Em đã nghĩ đến lúc hết hợp đồng rồi à? Từ Niêm nghe đến việc cô muốn hết hợp đồng là có bạn trai thì đầu óc anh lại tưởng tượng cảnh cô nắm tay người đó cùng lên giường. Anh lắc đầu nhìn cô. Tôi sẽ gia hạn hợp đồng với em. Cách Trương.